Chương 306, HNG cờ âm ở đồ ai cắt đờ gìn đột nhiên thở dài, nàng có chu tờ bực bội rắt tóc màu lam, không biết vì cái gì, trong lòng không an tĩnh được, trong đầu một mực tại chiếu lại lấy ba cái tráng cảnh, bị người nhìn hết cái mông, bị người bắt ngực, cùng cái chán bị sờ. Vì cái gì đây tay nàng đặt tại chính mình ngực, còn động thủ bóp n bóp, con mắt màu vàng nóng tràn đầy nghi hoặc, lẩm bẩm. Vì cái gì chính mình sợ không có loại kia tim đập rộn lên cảm giác ngay sau đó khắc một cái tay cu nở dê đặt tại trên ngực, đồng dạng là bóp n bóp, phát hiện hoàn toàn không có loại kia dị dạng cảm giác, khổ não nói, thật chẳng lẽ muốn nam nhân bóp, mới có làm cho lòng người nhảy ra tốc có thế đây là vì cái gì đây thật chẳng lẽ cùng lũ sỉ công chúa viết tiểu thuyết đồng dạng. Chỉ có thích người bóp n ngực mới có thể tim đập nhanh hơn cắt đờ dỉn nghĩ tới đây càng thêm buồn rầu, chán nản nói, thế nhưng là, ta cùng hắn mới lần thứ nhất gặp mặt ta căn bản cũng không nhận biết, làm sao lại là ưa thích đây này cắt chít chít cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra. Lý nạ ngu ngơ nhìn qua cắt đờ dỉn chính hai tay bóp lấy ngực, tinh xảo mặt nhỏ tràn đầy vẻ cổ quái. Khu khu khu ngươi tiếp tục lý nạ con mắt màu xanh hơi tung bay. Ngượng ngùng nói, dạo bước tiến lên cửa phòng chân ra bên ngoài rụt về lại, hai tay đem cửa phòng lại đóng lại. Cắt chít chít cắt đờ dìn nháy con mắt màu vàng nóng, ngơ ngác nhìn qua cửa phòng, túi đầu nhìn xuống chính mình hai tay, sắc mặt đỗng nhiên mà tăng mạnh rồi đỏ, lập tức bỏ qua một bên tay, tức hổn hển hét lên, Lina, ngươi lập tức trở lại cho ta. Cắt chít chít cửa phòng bị đẩy ra một đường nhỏ. Lý nạ con mắt màu xanh ngắm đi vào, trêu chọc nói, không nghĩ tới cắt đờ dỉn thích bộ dạng này, ta không phải mới vừa cố ý quấy rầy ngươi, ngươi có thể tiếp tục ngươi im miệng, lập tức tiến đến. Cắt đờ dỉn xấu hổ hô, căn bản không phải ngươi thấy cái dạng kia, ta đây là đo đạc một chút bọn chúng lớn lên không có. A chẳng lẽ bóp bóp, nó liền sẽ lớn lên không thành. Lý nạ hơi híp cả mắt. Ngươi cắt đờ dỉn nghẹn lời. Xấu hổ nghiêng đầu đi, quệt mồm nói, ừ, ngươi chạy đi đâu ấy. Lina ngượng ngùng im lặng, nàng làm sao có ý tứ nói chính mình cùng phụ thân ra ngoài ăn một bữa tiệc trở về, cái này sợ là sẽ phải bị cắt đờ dìn đánh cái mông đi. Liền biết ngươi hưởng thụ đi. Cắt đờ dìn nói lầm bầm, hai tay ôm lấy để lên bàn cháo gạo trắng, bắt đầu ăn ngồm ngoằm a cái này cháo gạo trắng cũng quá ăn ngon a cắt đờ dìn mới ăn một miếng liền sửng sốt. Hạt gạo mùi thơm, còn có tùng nhuyễn thịt nạc hạt, mỗi một chiếc đơn giản chính là hưởng thụ. Nàng liếc liếc mắt đứng ở bên cạnh Lina, ôm cháo gạo trắng xoay người sang chỗ khác, miệng lớn hổ nhét bắt đầu. Không phải liền là cháo gạo trắng sao thật có ăn ngon như vậy Lina như mày, nàng biết cắt đờ gìn làm công tức chi nữ, muốn ăn cháo gạo trắng hoặc gạo trắng cơm, có thể thiên thiên ăn đến đến. Chỉ là hiện tại một bát cháo gạo trắng liền để nàng vội vã như vậy đói chết đu nở dê, không một chút nào ăn ngon cắt đờ dìn liền vội vàng gật đầu, chỉ là môi cháo tay liền không ngừng qua. Ăn từ từ, không ai dành với ngươi. Lina ngồi ở mép giường, nàng tại túy tiêu lâu đã ăn vào 7 điểm no bụng, nếu không phải cái kia già mà không đứng đắn, nàng có lẽ sẽ ăn vào chống đỡ mới thôi. Ân cắt đờ dìn gật đầu. Nàng là thật đói, bị Lina quấy rầy một cái, nàng đem Lưu Phong sờ n nàng ngực cùng cái chán sự tình tạm thời quên. Lina yên tĩnh ngồi ở một bên, nàng còn tại suy tư năm kiện thương phẩm sự tình, hoặc là càng nhiều vẫn là nước hoa vấn đề, có được vương đô nước hoa tiêu thụ quyền, đây là một chuyện tốt, nhưng xử lý không tốt liền sẽ trở thành tai họa. Ngấc một tiếng ở hơi tiếng vang lên, Lina nhìn lại. Nhìn thấy cắt đờ dìn ngay tại liếm láp đáy chén, cái này khiến khỏe mắt nàng giật giật. Ngươi công tức chi nữ thân phận chính là đến liếm đáy chén tốt, đừng lại liếm, ngươi để cho người ta nhìn thấy sẽ châm biếm. Lý nạ giật xuống cắt đờ dìn y dề phụ. Lại có quan hệ thế nào dù sao chỉ một mình ngươi. Cắt đờ dìn không thèm để ý đạo, không bỏ buông xuống chén môi. Ngươi đoán, ta hôm nay nhìn thấy người nào. Lý nạ thần bí nói. Ai vậy luôn không khả năng là lũ sỉ công chúa tới đi cắt đờ dìn khẽ cười nói, đưa ngón cái cạo xuống khỏe miệng, còn cần đầu lươi liếm n liếm. Thật sự là, ngươi chớ như cái tiểu nãi miêu đồng dạng liếm ngón tay Alina mắt trợn trắng, tức giận nói, ta hôm nay nhìn thấy một cái rất giống Eliza nữ nhân, chỉ là tóc nàng là màu xám. Eliza cắt đờ dỉn sưng sờ dưới, ngạc nhiên nói, tiểu bất điểm không phải nói nàng chạy trốn tới phương Nam đi sao, làm sao có thể xuất hiện ở đây. Mai kia đi xem một chút liền biết, ta biết nàng ở nơi nào. Lina hiếu kỳ nói, nữ nhân kia thế nhưng là tại nàng trong khuê phòng tránh thoát mấy ngày, hoặc là nói, vương đâu ngũ đại kỳ nữ đều biết nhau. Có thể, mai kia ta hẳn là có thể xuống giường đi đường. Cắt đờ dìn không biết có phải hay không là ăn cơm no nguyên nhân, nàng cảm giác thân thể mình hữu lực rất nhiều. Vậy là tốt rồi. Lina thở phào. Nàng lại nghĩ tới những cái kia bị giam bắt đầu quý tộc tử đệ, hy vọng bọn họ nhìn thấy cắt đờ dìn nhảy nhót tưng bừng lúc, đừng đem con mắt cho chừng rơi. Đu nờ dê, Lina, ngươi nói ta làm như thế nào cảm tạ cái kia gọi Lưu Phong ân nhân cứu mạng. Cắt đờ dìn hai tay bắt lấy Lina tay, chân thành nói, ta đưa nước hoa cho hắn thế nào đây. Lina con mắt màu xanh cổ quái nhìn qua cắt đờ dìn. Thế mà nghĩ đến cho nước hoa người chế tạo đưa thấp kém nước hoa, cái này sợ là sẽ phải bị cười đến rụng răng đi. Cắt đờ dìn, ngươi biết nữ hải cho nam nhân đưa nước hoa ý vị như thế nào sao? Lina thản nhiên nói, chỉ có thể dùng loại phương thức này đến uyển chuyển thuyết phục. Ý vị cái gì? Cắt đờ dìn nhíu mày lại, một giây sau gương mặt bay lên đỏ ửng. Nữ hải đưa nam nhân nước hoa. Điều này đại biểu lấy nữ hài đem tâm giao cho nam nhân ý tứ, cũng chính là nữ hài thổ lộ một trong phương thức ga không đúng. Cái này phương thức không phải quý tộc thiếu nữ yêu đương bút ký bên trong thuyết pháp sao? Cắt đờ dìn khỏe miệng mang theo không hiểu ý cười, quay đầu nhìn qua Lina, trêu chọc nói, xem ra người khác cu nở dê nhìn làm sao đàm luận yêu đương sách ra ta chỉ là nhảm. Chán mới nhìn. Lina sắc mặt lạnh nhạt. Chỉ là lỗ thai lại đỏ, nàng nhớ tới chính mình đốt ánh nến, suốt đêm nhìn quý tộc thiếu nữ yêu đương bút ký chẳng cảnh. Cắt nhìn liền nhìn nha, cũng sẽ không chê cười ngươi. Cắt đờ dìn treo chọc khoát khoát tay, đem cái cầm tựa ở Lina trên bờ vai, nói khẽ, Lina, chúng ta mai kia đi đem nước hoa lấy lòng không tốt cũng không biết Tây Dương Thành có hay không han nở dê cờ ơ mở đồ. Cái này Lina nhìn qua tràn đầy phấn khởi cắt đờ dịn, không khỏi che mặt, nàng nên nói như thế nào, chẳng lẽ nói kia hai bình thấp kém nước hoa hiện tại sợ là đã hạ giá lợi hại. Sợ là đã bán không ra kim tệ giá cả, không, sợ là ngân tệ QNZ rất khó, đại khái, khả năng đổi về điểm đồng tệ đi.